Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 167, kinh ngạc đến ngây người Fox. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Fox ngồi ở trong xe ngựa, cầm trong tay một cái ly thủy tinh, bên trong có long lanh trong suốt rượu vang, còn có hai cái cục băng. Ở nơi này khí trời nóng bức bên trong, uống một ly ướp lạnh rượu vang, thật là một loại hưởng thụ à. Thủ lãnh đại nhân, chúng ta phải thêm mau tốc độ đi đường sao? Malfoy ở bên ngoài xe ngựa hỏi. Tăng nhanh đi, tranh thủ ngày hôm nay liền đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Lần này ở Pru Vương quốc làm trễ nãi thời gian rất dài, sau khi về nhà, sợ rằng đều đã cuối mùa thu. Buổi tối nhiệt độ càng ngày càng thấp, ở dã ngoại hạ trại cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Đại nhân, lần này tại sao chúng ta sẽ ở Pru Vương quốc trễ nãi thời gian dài như vậy? Malfoy không nhịn được hỏi. Bởi vì có người muốn để cho bọn họ thương đội trước lên đường. Có thể bọn họ không biết, coi như là bọn họ trước lên đường, vậy không có ích gì. Sợ rằng Os Tử Tước không nghĩ tới, hắn theo Xâm Lâm trấn nhỏ giao dịch sẽ như vậy mật thiết. Mọi người là cùng thắng, đều thu được vật mình muốn. Đại nhân, nhưng mà căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, Os Tử Tước phủ một đội kỵ binh ra tay, nghe nói là bảo vệ Peterson giáo phụ. Cụ thể đi làm gì? Không người biết. Nếu không người biết, người cần gì phải suy đoán lung tung? Chúng ta là vương quốc Garnet Sangeller bá tước phủ thương đội. Ở Pru vương quốc bên này, sẽ không có người nguyện ý động. Thật nếu là dẫn phát chiến tranh, chỉ sợ sẽ là hai nước cuộc chiến. Nho nhỏ Os Tử Tước có thể không kham nổi trách nhiệm này. Thật ra thì Fox vậy hoài nghi, những người đó có thể là đi Xâm Lâm trấn nhỏ, có thể vậy thì như thế nào? Hắn không biết tham gia, vậy không phù hợp thương đội, không phù hợp Sangeller bá tước đại nhân lợi ích, Xâm Lâm trấn nhỏ coi như là bị diệt. Bá tước đại nhân như nhau có thể rất nhanh nâng đỡ ra một cái mới lãnh chúa, thành lập mới Xâm Lâm trấn nhỏ. Đồ dùng trong nhà làm ăn không làm được mấy lần, mặc dù Xâm Lâm trấn nhỏ vẫn còn có chi phí ưu thế. Có thể cộng thêm tiền chuyên trở mà nói, ưu thế liền không lớn như vậy, hắn cũng sẽ không có ngẩng cao lời. Nếu như lời thấp, dĩ nhiên cũng có thể làm, có thể hắn có lợi trơn bóng cao hơn làm ăn, tại sao còn muốn làm lời thấp? Dĩ nhiên. Hắn đặc biệt hy vọng Xâm Lâm trấn nhỏ lại mai phát ra vật gì mới, có thể làm cho hắn đi theo được lợi lên một số lớn. Chỉ là hắn không biết, lần này đến Xâm Lâm trấn nhỏ, thấy phải chăng là hắn trong ấn tượng trấn nhỏ, chớ bị Os Tử Tước phủ người tiêu diệt. Ở trên đường thời điểm, hắn thấy được dày đặc dấu vó ngựa, tối thiểu 300 kỵ binh. Xâm Lâm trấn nhỏ mặc dù có một vị kỵ sĩ, có thể cũng chưa chắc gánh nổi. Thời điểm trạng vạng tối, phi điều thương đội đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Fox có chút kinh ngạc đứng trên xe ngựa. Xâm Lâm trấn nhỏ một phiến yên lặng tường hòa dáng vẻ, tựa hồ không có bị một chút tàn phá. Bọn họ xa xa thấy một ít khói, cũng không phải là Xâm Lâm trấn nhỏ nhà lửa cháy, mà là ở một nơi trên đất trống. Bên kia thật giống như còn xếp chồng một ít thứ, xem không quá rõ. Một nhóm ngựa chiến tới đây, là phi điểu thương đội bằng hữu sao? Ta là Hát Đi, lãnh chúa đại nhân tùy tùng. Fox tiên sinh hẳn gặp qua. Người tốt, chúng ta dĩ nhiên gặp qua. Trấn nhỏ dáng vẻ vẫn là đẹp như thế. Fox ca ngợi lên. Ha ha ha, càng ngày sẽ càng đẹp. Tới đi, ta mang các người thương đội đi nơi nghỉ ngơi. Nói trước Minh, đây là phải thu lệ phí. Là chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ là lữ khách xây dựng lữ điếm, không quan hệ. Ta tin tưởng Xâm Lâm trấn nhỏ sẽ cho bằng hữu một cái công đạo giá cả. Mọi người không muốn dừng lại, đi theo Hát Đi đi, đi lữ điếm nghỉ ngơi. nghe nói Xâm Lâm trấn nhỏ có lữ điếm, tất cả thương đội người cũng đang hoan hô, bọn họ khẩn cấp muốn ngủ ở trên giường. Cái này so với dựa vào xe ngựa ngồi dưới đất ngủ thoải mái hơn. Đến lữ điếm, hát đi nói cho bọn họ giá cả, là Hùng Ưng thương đội một nửa. Bất quá trước thời hạn nói cho bọn họ, trấn nhỏ một ít quy tắc, trái với phải có cao ngạch tiền phạt. Fox thông chi một chút về phía sau, không ai dám không tuân theo. Những xe ngựa này phải trả cho Xâm Lâm trấn nhỏ. Đúng rồi, còn có lần này ta là Xâm Lâm trấn nhỏ mang tới rất nhiều hàng hóa. Có lãnh chúa các hạ chỉ đích danh muốn, ta bây giờ có thể đi viếng thăm lãnh chúa các hạ sao? Dĩ nhiên, đại nhân đã an bài người chuẩn bị dạ tiệc. Fox gặp qua lãnh chúa các hạ. Fox, bạn của ta, mau mời ngồi, một hồi để cho ngươi nếm thử một chút một ít ngươi chưa bao giờ ăn rồi thức ăn ngon. Đa tạ lãnh chúa các hạ khoản đãi, ngoài miệng khách khí, Fox trong lòng nhưng có chút khinh thường. Xâm Lâm trấn nhỏ, có thể có cái gì hắn chưa ăn đến qua đồ. Hắn vào Nam ra Bắc, những năm này nhưng ăn không ít thứ tốt. Nói sau hắn vẫn còn ở Bá Tước Phủ ăn cơm đây. Chỉ là món ăn thứ nhất lên lúc tới, hắn liền mơ hồ, cái này bánh tròn nhỏ là cái gì? Nhìn có chút dày à, phía trên từng viên một là thứ gì? Cái này kêu bắp, là nấu đi ra ngoài. Phía trên những thứ này nhỏ hột đều có thể ăn. Cái gì đồ gia vị đều không thả. Ngươi nếm một chút, là đường giới thiệu trong khay một nhỏ đoạn nấu bắp. Ồ, cái gì đồ gia vị đều không thả. Mùi vị cũng không tệ à. Ngửi cũng rất thơm. Loại thức ăn này, hắn đừng nói ăn rồi. Gặp đều không gặp qua. Cái này không những có thể nấu ăn, cũng có thể nướng ăn. Dĩ nhiên, còn có thể mài thành bột, dùng để làm bánh bột ngô hoặc là nấu cháo. Này, cái này mới vừa làm xong chính là bắp bánh bột ngô. Ngươi nếm thử một chút. Bắp bánh bột ngô, thử ăn một miếng đi xuống. Cũng để cho Fox kinh ngạc không thôi. Mùi vị so hắn tưởng tượng tốt hơn. Bắp cháo, thật giống như có điểm lạnh, nhưng là uống một hớp. Rất thoải mái à, đợi một chút. Mới vừa bưng lên bàn cái này là cái gì? Hình như là dầu chiên qua. Nghe mùi vị không tệ. Cái này kêu khoai tây chiên cái. Muốn thấm cái này tương cà chua ăn, mùi vị sẽ tốt hơn. Ngươi nếm thử một chút. Ăn rồi một hớp sau đó, Fox liền không dừng lại được. Hắn chưa bao giờ ăn rồi thức ăn ngon như vậy. Hơn nữa khoai tây là thứ gì? Lãnh chúa các hạ, cái này hai loại thức ăn, có thể hay không bán cho ta một chút? Ta biết lãnh chúa các hạ lại nữa dùng lương thực đổi lấy vật liệu. Ta chỉ muốn mua một chút, mỗi dạng mua một chút, hiến tặng cho bá tước đại nhân. Loại thức ăn ngon này hiến tặng cho bá tước đại nhân. Bá tước đại nhân khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ, vậy nhất định sẽ ban thưởng hắn một số lớn tài vật. Không cần tiêu tiền. Ta đã là bá tước đại nhân chuẩn bị xong, đang muốn làm phiền ngươi mang về. Fox thần sắc như thường. Có ý gì? Cái này là đường thật sự là bá tước đại nhân người. Đây là muốn theo hắn chọn minh quan hệ. Lãnh chúa các hạ, ngươi theo chúng ta bá tước đại nhân. Ta mới từ thành Sangeler trở về không lâu. La đường cười híp mắt nói. Fox cảm giác có chút khiếp sợ. Cái này là đường nói là thật hay giả? Chẳng lẽ bá tước đại nhân lấy được quốc vương ám chỉ, vẫn là bá tước đại nhân bản thân có những thứ khác tâm tư? Tốt lắm, chuyện khác ngày mai nói sau. Ăn cơm trước đi, lãnh chúa các hạ, vẫn là nói rõ ràng tương đối khá. Nếu không ta không dám đáp ứng. Fox có chút mộng, thật phiền toái. Fox, những thứ này là ta để cho ngươi mang về cho ta phụ thân. Ngươi còn có vấn đề gì không? Mép bỗng nhiên đi vào nhà ăn. Cái này hai người nói chuyện, làm sao như vậy tốn sức? Nói thẳng lại không được sao? Fox đều sợ ngây người. Mép tiểu thư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qoit-nối-koi-sou-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.